Chương 280, Nạ Dù Tổ cùng Mỹ Hoa Cổ, ai kỳ vọng? Nữ nhân để ý sự tình, nhiều khi làm cho nam nhân không thể nào hiểu được, nhưng là xạ tổ Mỹ Hoa Cổ loại này, dù là trong lòng tình cảm đã đến 99 phần, ngoài miệng cũng phải kiên trì cuối cùng một phần nữ nhân đều hỏi lời như vậy, có thể thấy được nàng thật rất để ý vấn đề này. Mỹ Hoa Cổ cảm giác mình đối với Nạ Dù Tổ hiểu rõ thật sự là quá ít, mình rất yêu nam nhân này. Yêu đến có thể vì hắn đánh đổi mạng sống. Điểm này xạ tổ Mì Họa Cổ ở trong lòng tuyệt đối thừa nhận. Nhưng là thật muốn nói Mì Họa Cổ không hiểu rõ Nạ Dù Tổ vậy cũng không đúng. Từ mới vừa tiến vào sở cảnh sát bắt đầu liền cùng hắn cùng một chỗ cộng sự. Nhiều năm như vậy, Nạ Dù Tổ có gì vui tốt, có cái gì thói quen nhỏ. Xạ tổ Mì Họa Cổ cơ hồ biết tất cả đến rõ ràng. Chỉ là, Mì Họa Cổ muốn biết đến càng nhiều a, muốn biết. Hắn khi tiến vào sở cảnh sát trước kia là cái dạng gì, hắn khi còn bé có như thế nào kinh lịch, vì cái gì hắn từ 6 tuổi bắt đầu liền muốn học tập giết người, hắn đến cùng đã trải qua như thế nào hắc ám đi qua. Những này xạ tổ Mì Họa Cổ tất cả đều muốn biết ra Nạ Dù Tổ người này sợ mềm không sợ cứng rắn, nếu là xạ tổ Mì Họa Cổ giống như bình thường dùng nằm đấm, Nạ Dù Tổ thật đúng là có thể bằng da dày thịt béo gánh vác được, nhưng là cái này bình thường tư thế hiên ngang nữ nhân. Lúc này lộ ra nhu nhược tư thái, thật trong nháy mắt liền đánh tan Nạ Dù Tổ tất cả phòng ngự. Ngươi thật muốn biết sao? Ừm, xạ tổ Mì Họa Cổ trọng trọng gật đầu, mặc dù nhìn trộm người khác bí mật là thật không tốt sự tình, liền xem như thân mật nhất người yêu ở giữa cũng phải bảo trì khoảng cách nhất định, không có khả năng cái gì nói hết ra. Rất thẳng thắn qua 3 ngày, che che lấp lấp độ cả đời A Mì Họa Cổ có lẽ biết đạo lý này, nhưng là chính là nhịn không được, nàng muốn biết. Muốn biết hắn hết thể Nạ Dù Tổ ngăn cản không nổi Mỹ Họa Cổ yếu đuối lại kiên cường ánh mắt, lập tức chuyển thủ làm công, đưa tay đem xạ tổ Mỹ Họa Cổ kéo vào trong ngực của mình. Muốn biết, buổi tối hôm nay đi nhà ta, được không ngừng? Chuyện xưa của ta rất dài a, ngươi tốt làm tốt thức đêm chuẩn bị nha. Nạ Dù Tổ lộ ra mình sắc nhọn răng nanh, không biết trước mặt cái này tình mình tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự có thể hay không tránh thoát hấp huyết quỷ cắn xé đầu bên thai truyền đến Nạ Dù Tổ ấm áp khí tức, ngứa một chút cảm giác để xạ tổ Mỹ Họa Cổ khí khái hào hùng Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp toàn bộ đỏ lên, ánh mắt dường như cu nở dê mang theo một chút thủy ý, nếu là mình thật cùng hắn đợi cho đã khuya, sẽ phát sinh sự tình gì đã không cần nói cũng biết. Mặc kệ phát sinh cái gì ta đều nhất định phải biết nữ nhân này chính là có dạng này khó chịu. Có chút cố chấp mà lại toàn cơ bắp, một khi nhận định sự tình liền tuyệt đối sẽ không quay đầu, nàng không phải không sợ xấu hổ. Làm một cái nữ sinh, hiểu Nạ Dù Tổ cái kia mịt mờ ý nghĩa đằng sau, nhịp tim đã đến chính nàng đều có thể nghe thấy tình trạng, chỉ là, nàng thật ngăn không được hấp huyết quỷ cái kia mang theo dụ hoặc ý nghĩa lời nói a Nạ Dù Tổ nhếch lên khóe miệng, mình đi qua kinh lịch, hắn có thể lựa một bộ phận có thể nói với chính mình nữ nhân. Chỉ là Nạ Dù Tổ không nghĩ tới Mỹ Họa Cổ thế mà lại để ý như vậy loại chuyện này, bất quá, đối với Nạ Dù Tổ tới nói cũng là một cái cơ hội, một cái có thể đem gạo nấu thành cơm, ăn vào trong bụng cơ hội. Căn cứ Nạ Dù Tổ suy luận, mở củ cùng xì giả tỏ di bọn hắn tại biêu cục bố trí thiên la địa võng, rốt cục thành công bắt lấy mấy cái kia bày ra cướp bóc biêu cục phạm nhân. Mà khi mở gụ tại cái kia đằng sau gọi điện thoại cho Nạ Dù Tổ cùng Mỹ Họa Cổ thời điểm, nghe được thanh âm lại là ngài gọi điện thoại máy đã đóng không nên hỏi ta Nhật Bản trong điện thoại di động vì cái gì cũng là thanh âm này, ta không biết nghe nói, tại sở cảnh sát làm việc qua nhiều năm như vậy đều không có xin mời mấy lần giả. Sato Mỹ Họa Cổ, ngày thứ 2 trốn việc người gặp việc vui tinh thần thoải mái loại chuyện này thật không phải tùy tiện nói một chút. Dù sao Nạ Dù Tổ 2 ngày này tâm tình cũng không tệ, bởi vì tổ chức tăng tốc hành động, Nạ Dù Tổ đã lao lực một đoạn thời gian rất dài, bởi vì Mỹ Họa Cổ sự tình, vừa vặn để hắn dễ dàng một cái, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Đại sắc lang ai mặc một thân đáng yêu màu hồng gấu nhỏ áo ngủ, trong tay bưng một chén cà phê, từ Nạ Dù Tổ trước mặt chậm rãi đi qua, nhàn nhạt vứt xuống một câu lời nói thật. Nàng đương nhiên biết Nạ Dù Tổ vì cái gì cao hứng như vậy. Chỉ là trước mắt cái dạng này nàng, không cách nào cùng hắn làm hát sự tình, biết tổ chức càng ngày càng tăng tốc hành động, ai đối với giải dược nghiên cứu QNZ đang tăng nhanh, nàng có chút gấp. Nếu như tổ chức vẫn tồn tại trên thế giới, nàng còn có thể dùng vì mình an toàn, không thể để cho tổ chức người phát hiện mình, làm tự an ủi mình lấy cớ, chẳng qua nếu như tổ chức hủy diệt, nàng hay là một bộ tiểu hài tử bộ dáng, ai chính mình cũng chịu không được. Nàng bây giờ chỉ là 7 tuổi thân thể, chẳng lẽ muốn nàng hoa thời gian 10 năm, một lần nữa dài đại thành vì một cái thiếu nữ sao? Nạ rủ tổ nhìn một chút hai cà phê trong tay chén, thật sự là vì cái kia một sở giá khẳn so hoàng kim cà phê cảm thấy đau lòng, nhếch môi sừng, ngự khi ác liệt nói ra, tiểu hài tử uống quá nhiều cà phê, cẩn thận dài không cao nha. Đồ đần dài không cao còn không phải đại sự, nếu là nơi đó cùng ạ cổ như thế, từ trong nước đằng sau liền không phát dục vậy liền không xong. Hôn đả nạ rủ tổ trước mặt lời nói để ai vẫn chỉ là mặt lạnh đầu đen rau muống mà thôi, nhưng phía sau một câu thiếu chút nữa để băng sơn hóa thành núi lửa, ngày bình thường băng lánh trên mặt, lúc này cu nở dê mang theo một chút đáng yêu khả nghi đỏ ửng. Lạnh lùng vứt xuống câu này đánh giá đằng sau, ai không để ý tới ngồi ở trên ghế salon tên ngu ngốc kia, quay người đi hướng nghiên cứu của mình thất. Uy, ai, hôm nào chúng ta cùng đi đóng quân giã ngoại có được hay không? Không đi ai thật sự là cùng trong dự liệu đồng dạng dứt khoát cự tuyệt ta. Bất quá, phía dưới câu nói này nói ra, ngươi nếu là lại cự tuyệt, ta liền sửa họ gọi là bên trên ạ kệ mỉ cùng đi đâu, chỉ có thể nói thật sự là thật không có ý tứ. Nạ rủ tổ mỗi lần không giải quyết được ai thời điểm, đều sẽ tế ra ạ kệ mỉ cái này một chương vương bài. Bởi vì chỉ cần lá bài này nơi tay, ai bất kể như thế nào đều khẳng định ngoan ngoan đi vào. Khuôn khổ. Mới vừa rồi còn mang theo một mặt lạnh lùng ấu nữ lập tức quay người, chăm chú nhìn nạ rủ tổ tâm kia khuôn mặt tuấn tú. Ngươi nói là sự thật đương nhiên, ạ kệ mì một mực một người ở tại nơi này, ta cũng sợ nàng buồn sinh ra bệnh, ra ngoài đi đi, hô hấp một cái không khí mới mẻ cũng tốt. Làm một cái dược vật học cùng sinh vật học chuyên gia. Ai đương nhiên biết ra ngoài hoạt động một chút, đối với người sinh lý cùng tâm lý khỏe mạnh đều rất tốt, nhưng là vấn đề là, trước mắt tình huống này dưới, làm như vậy đến cùng có thích hợp hay không? Tình huống hiện tại có thể chứ ngươi không phải nói, tổ chức hoạt động càng ngày càng tấp nập, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy lời của tỷ tỷ, có thể sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ đi. Yên tâm đi, điểm này ta sẽ giải quyết, ngày đó ngươi cùng ạ kệ mỉ chỉ cần hảo hảo du ngoạn là có thể. Ta cam đoan, sẽ không để cho bất luận cái gì tổ chức thành viên phát hiện ngươi cùng ạ kệ mì. Nếu như ngươi đồng ý, một hồi ta liền cho ạ kệ mì gọi điện thoại, sau đó an bài đóng quân giã ngoại. Hừ hơi có vẻ sơn đờ dở tiếng hừ lạnh, để nạ dù tôi biết, hại bạ giả ai chuẩn. Phu gì đóng quân giã ngoại trận vào chỗ tại dưới núi Phú Sĩ, là núi Phú Sĩ dưới chân lớn nhất một cái đóng quân giã ngoại trận. Từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy núi Phú Sĩ cái kia tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, phong cảnh mười phần ưu mỹ, cho nên hàng năm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều đóng quân giã ngoại kẻ yêu thích tới đây đóng quân giã ngoại. Đây là một tòa lớn vô cùng đóng quân giã ngoại trận, bao quát bên cạnh mảng lớn sơn lâm ở bên trong, đều tại cái này đóng quân giã ngoại trận phạm vi bên trong, trong đó có dòng sông, có vùng núi, có rừng rậm, ngoại trừ không có quá khoa trương tính nguy hiểm bên ngoài. Phương diện khác ngược lại là có thể cùng khu rừng chết cùng so sánh. Dòng sông bên trong có một ít nhân công nuôi thả cá, giữa rừng núi cũng có một chút động vật, cũng đều là chuyên môn nuôi thả, có thể cung cấp cho đóng quân giã ngoại người làm đồ ăn, bắt bao nhiêu cũng không quan hệ, bất quá, không cho phép mang ra đóng quân giã ngoại trợ. Nếu như bắt được con mồi đằng sau, cảm thấy giết gà giết cá phiền phức, cũng có thể đưa đến dưới núi, nơi đó có mấy nhà hàng nhỏ, có thể giúp một tay xử lý. Nếu như lười đi săn thú, cũng có thể trực tiếp đi mua có sẵn, mặc kệ là muốn trực tiếp có thể ăn, hay là mua nguyên liệu nấu ăn mình đi xử lý, hưởng thụ đóng quân giã ngoại niềm vui thú vậy cũng là có thể, phục vụ có thể nói là phi thường chu đạo, đương nhiên giá tiền cũng không biết tiện nghi chính là. Đi ra đóng quân giã ngoại thời điểm, có mỹ nữ tướng bạn là hạnh phúc, nhất là, chỉ có mình một cái nam tính, mà cùng ngươi cùng đi đóng quân giã ngoại đều là nữ tính thời điểm. Cái kia càng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Khi đóng quân giã ngoại trong đội ngũ chỉ có một cái nam nhân thời điểm, tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đương nhiên đều là giao cho hắn đến phụ trách, nạ dù tổ chính là như thế. Dựa vào mình quái lực, nạ dù tổ sở ý chia khối đường kính vượt qua 2 mét nham thạch đem đến bờ sông, sau đó lợi dụng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đem cắt thành hai nửa, đồng dạng làm buồn rửa sử dụng, một nửa thì làm bàn ăn. Nạ rủ tô lại nhặt được mấy khối đường kính đại khái nửa mét hòn đá, dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì nạo đằng sau làm ghế đá. Dùng sắc bén mảnh khảnh thiên bản kim châm mặc vào mặt nước, chuẩn xác đánh chúng vào dưới nước cá bơi, những thiên bản kia trên kim đều có gai ngược, trực tiếp cắm ở thịt cá bên trong, rất khó rút ra. Nạ rủ tổ vào lúc này huy động cánh tay, một hơi từ trong sông câu lên 5 cái màu mỡ sông cá, sau đó đem toàn bộ vứt xuống làm bồn rửa nham thạch bên trên. Mỹ giả nổ ạ kệ Mỹ lấy tay nâng một chút nước sông rơi tại trên bậy đá, sau đó cầm lấy khi tiến vào đóng quân giã ngoại trận thời điểm mua sắm dao phay, bắt đầu thuần thục giải phẫu trước mặt cá lớn. Đây chính là bọn hắn bữa ăn tối hôm nay a nấu cơm sự tình tuyệt đối là giao cho nạ rủ tổ cùng ạ kệ Mỹ tới làm. Hai người bọn họ đều không có lá gan để ai xuống bếp, nàng xuống bếp lời nói đây tuyệt đối là so bất cứ chuyện gì đều muốn kinh khủng tai nạn, mà lại ai biết nàng sẽ ở trong đồ ăn thêm cái gì gia vị. A tỷ như nói A tờ tờ ít 4869. Trên thực tế, ai lúc này thật không có trò đùa quái đản tham dự vào ý tứ, đứng tại cửa trứng đồng, ai ánh mắt hơi có vẻ mê ly. Bây giờ đã là hoàng hôn. Trên bầu trời ánh nắng trở nên mờ nhạt mà không chướng mắt, cùng trên mặt đất dâng lên đống lửa ước chừng là một cái nhan sắc, ánh lửa nhảy lên phía dưới, bởi vì hỏa diễm nhiệt độ, để không khí sinh ra chiết xạ, cho nên nạ rủ tổ cùng ạ kệ Mỹ hình tượng ít có chút mơ hồ, lờ mờ, ai có thể trông thấy hai người bọn họ đang bận rộn mà chuẩn bị bữa tối, nạ rủ tổ còn cần tay háo của mình cho ạ kệ Mỹ lau mồ hôi, bất quá bởi vì hắn tay háo đang câu cá thời điểm làm ướt, kết quả làm cho dính vào càng nhiều vết nước, hai người bèn nhìn nhau cười, bầu không khí thật sự là vô cùng ấm áp. Ai nhìn xem bọn hắn, ánh mắt cũng có chút ấm ức, đây không phải là bởi vì ghen ghét, mà là bởi vì, cảnh tượng này, đơn giản liền cùng mình trong ngộng đã từng kỳ vọng qua chàng cảnh không như mà hợp. Phạm phạm mạ mạ.